Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 228, há cào cải thảo với mỡ lợn cháy giòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Kiều Kiều và Tống Đàm gánh hai giỏ cải trắng lớn về đến nhà, ông chú Bảy đang ngồi bên một chiếc thau inox lớn, từ tốn đổ nước ấm vào để nhào bột. Chao ôi, lượng bột này chắc phải đầy nửa cái thau. Nước ấm trong gáo vẫn bốc hơi lờ mờ dưới ánh đèn ban đêm. Đôi tay gầy guộc của ông chú Bảy chậm rãi trộn bột. Động tác nhuần nhuyễn không chê vào đâu được. Nhìn cảnh ấy, Tống Đàm không khỏi xót xa. Ông chú Bảy, lần sau ông muốn làm há cảo thì nói trước một tiếng. Con đi mua vỏ bánh làm sẵn cho tiện. Ai thèm dùng cái loại đó. Ông chú Bảy chẳng thèm nể tình. Cái vỏ bánh làm hàng loạt bằng máy móc, sao có thể xứng với cải trắng nhà mình. Muốn ăn há cào, nhất định phải cán vỏ tại chỗ mới ngon. Được thôi, nghệ nhân truyền thống thì vẫn là nghệ nhân truyền thống. Tống Đàm chỉ biết lắc đầu, bất lực nói, chỉ cần ông không thấy mệt là được. Nào ngờ ông chú Bảy phủi tay, gạt bỏ mấy vụn bột rồi quay sang gọi. Kiều Kiều, rửa tay qua đây nhào bột nào. Ông rửa sạch tay, ngồi xuống bên bếp, quay sang cười với Tống Đàm. Con yên tâm, ông già này biết giữ gìn sức khỏe lắm, không làm quá sức đâu. Tống Đàm, hiểu rồi, rõ là mình lo lắng hơi thừa. Lúc này, ông chú Bảy lại tự hào khoe. Kiều Kiều nhà mình trời sinh đã có tài làm đầu bếp. Con xem thằng bé nhào bột kia, mạnh tay hơn cả cha con nữa. Quay đầu lại, ông chú Bảy hô lớn. Kiều Kiều, đợi con đi công viên giải trí về. Chúng ta lại làm thêm ít há cảo nhé. Chỉ cần nhắc đến công viên giải trí, cái gì cũng ổn. Kiều Kiều liền lớn tiếng đáp lời ngay. Đúng là thằng bé ngốc nghếch. Thím Liên Hoa đứng bên cạnh cười ha hà. Con trai bà giờ chẳng còn trông mong gì được nữa. Ngày nào cũng chỉ loanh quanh đây giúp việc. Nhưng nhìn Kiều Kiều, trong lòng bà lại mềm nhũn. Lúc này, bà bắt đầu lấy cải trắng trong giỏ ra, nhanh nhẹn cắt bỏ phần gốc, rồi lần lượt thả vào thau nước để rửa sạch. Không thể không nói, từ khi bà giúp đỡ, việc nấu nướng và rửa dọn trong nhà trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Ban đầu thỏa thuận công việc chỉ là rửa chén dọn dẹp. Nhưng thím Liên Hoa lần nào cũng đến sớm về muộn. Nếu không vì tay nghề nấu nướng không bằng ông chú Bảy, chắc bà đã dành cả việc nấu ăn rồi. Đúng là siêng năng quá mức. Thực tế, họ chỉ trả bà 1,000 tệ mỗi tháng. Đối phó với người muốn lợi dụng thì Tống Đàm rất có cách. Nhưng với những người siêng năng đến mức này, lòng cô lại càng trở nên mềm yếu. Lúc này, cô bèn đề nghị, thím Liên Hoa, hay là đưa bà cụ nhà thím qua sân ở đây đi. Như vậy có chuyện gì thím cũng yên tâm hơn. Thím Liên Hoa lập tức bối rối. Ấy chứ hết, sao được, đây là chỗ làm việc mà. Sao lại không được? Tống Đàm chỉ tay về phía công việc bà đang làm. Nếu tính toán kỹ, thím bây giờ còn đang tăng ca mà con có nói gì đến tiền tăng ca đâu. Vài hôm nữa chuyển qua sân nhà ông nội con. Chỗ đó cũng rộng rãi, thím cứ để bà cụ ngồi một góc, có người qua lại sẽ đỡ thấy cô quạnh. Người già, nhất là những người nằm liệt giường, không nên chỉ ru rú trong nhà chờ đợi một cách yên ắng như thế. Đưa ra đây nhìn mọi người bận rộn, vừa giúp thím Liên Hoa làm việc an tâm hơn, vừa có ích cho tinh thần của bà cụ. Dù sao, ở đây ngày nào cũng đông người. Bữa ăn của bà cụ vẫn có phần riêng, ngồi trong sân cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thím Liên Hoa xúc động đến mức không biết phải nói gì. Lúc này, bà cúi đầu, chăm chú rửa những cọng cải trắng như ngọc, mãi sau mới phát ra một giọng nói ậm ừ, được. Ngày mai thím sẽ đưa bà ấy qua đây, nếu con không ngại, thím cũng làm luôn cả việc dọn dẹp nhà cửa cho nhà con nhé. Còn có gì mà phải ngại chứ? Tống Đàm thở dài, không cần đâu, thím cũng biết rồi đấy, nhà này sắp phải dỡ rồi. Hay là thế này đi, đợi xây xong nhà mới, chúng ta bàn lại chuyện tiền công. Còn bây giờ, thím tạm nhận số tiền này được không? Không ủy khuất, không ủy khuất chút nào. Thím Liên Hoa nói to hơn cả ai. Cơm nhà Tống Đàm bổ dưỡng. Bà không nói nhưng trong lòng cảm nhận rất rõ. Lúc này bà vội giả vờ bận rộn, quyết không để Tống Đàm có cơ hội mở miệng thêm. Bà vớt những cây cải thảo đã rửa sạch, cho vào nồi nước sôi bên cạnh để trần. Bà tất bật, bận rộn, không dám nghỉ tay. Ông chú bày xách miếng tê, thịt ba chỉ lớn đã chuẩn bị sẵn từ trong chiếc chậu nhựa đỏ ra. Còn nhắc nhở Tống Đàm, Đàm Đàm, con phải nhanh chóng mua thêm một cái tủ đông lớn nữa đi. Hai cái tủ đông này không đủ để chứa đâu. Còn gì nữa, mỗi người ở đây đều là thực thần, cả, chỉ riêng bữa ăn với Há Cảo cũng đủ để lấp đầy nửa cái tủ đông. Đừng nói là thêm một cái, thêm năm cái cũng chưa chắc đã đủ. Nhưng trời nóng lên rồi, không có tủ đông thật sự là không ổn. Tống Đàm lại thở dài. Được, được, để con mua trước đã. Sau này đặt ở sân nhà ông nội nhé. Đến lúc đó, phải nhớ thay lại dây điện trong sân của ông nội. Nếu không thì chắc chắn sẽ không tải nổi. Kiều Kiều vẫn đang chăm chú nhào bột. Chiếc chậu inox sáng bóng phản chiếu ánh đèn. Khối bột to dưới tay cậu cũng mịn màng, mềm mại như nhung. Vì bàn nhào bột không đủ rộng, cậu đành phải chia bột ra thành nhiều phần, từng phần một nhào lại, sau đó chia nhỏ rồi cán thành vỏ bánh. Phải nói, Tống Đàm ghé mắt nhìn hai lần, phát hiện tay nghề của Kiều Kiều quả thật vượt xa mình. Dù hiện tại cô tự nhận mình như một nữ thần dự bị, nhưng khả năng cán vỏ Há Cảo lại không đều và mịn bằng Kiều Kiều. Ở bên kia, bà thím Bảy đã vớt cải thảo trần ra, chuyển ngay qua nước lạnh. Còn ông chú Bảy dùng D, A, O thái T, hịt như múa. Nhẹ nhàng lướt qua, L, O, T, D, A miếng ngắt chỉ mà không tốn chút sức nào. Tấm da lợn đàn hồi trong tay ông chú Bảy nảy lên. Ông còn tiếc rẻ nói, chà, da lợn này đem nấu nước dùng thì chắc ngon lắm đây. Ông quay sang nhìn Kiều Kiều. Kiều Kiều, ăn da lợn nướng không? Ăn chứ ạ. Kiều Kiều hăng hái đáp. Còn thêm một câu, con còn muốn ăn da lợn ngâm ớt nữa. Con đúng là biết ăn. Ông chú Bảy giả bộ khó chịu nhìn cậu, rồi lại bật cười. Nhưng mà, con không phải đang chuẩn bị đi công viên giải trí sao? Da lợn này để lâu ăn không ngon đâu. Để ông chú ăn hộ nhé. Kiều Kiều dừng tay nhào bột, ngơ ngác nhìn ông, mọi người cứ tưởng cậu sẽ tỏ vẻ uất ức, không ngờ cậu gật đầu hớn hở. Được ạ, Kiều Kiều sắp đi công viên giải trí rồi. Không ăn da lợn cũng được. Nghe câu này mà ai nấy phải phì cười. Ông chú Bảy chọc đứa trẻ không thành, hừ một tiếng rồi nhanh chóng cắt miếng ba chỉ thành từng lát mỏng, cho vào nồi thêm nước. Bật bếp nhỏ lửa, từ từ hầm nhừ. Sau đó, ông lấy cải thảo đã chuẩn bị sẵn, băm nhỏ đến mức đầy cả một chậu to, rồi lại vắt khô từng nắm cải. Lúc này, tê, hịt ba chỉ trong nồi đã qua nhiều lần đảo. Bề mặt tê, hịt dần ngả màu vàng sậm, nước cũng cạn bớt, để lại nửa nồi dầu óng ánh sắc cam. Tống Đàm hít sâu một hơi, không nhịn được cảm thán, thơm quá đi mất. Cách chương.